Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 8 chương 22, thiên hạ không riêng là tề mưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác Vọng Hầu Thế Tôn cùng Triều Nghị Đại Phu dịch tinh thần nghĩa nữ hôn lễ, có thể xưng long trọng tất nhiên là tề quốc năm mới đến nay, khiến người chú mục nhất sự tình Võ An Hầu làm loan lang, khó được cả ngày không có tu luyện, bận trước bận sau, toàn bộ hành trình làm bạn này đôi người mới hoàn thành hôn lễ. Tóm lại nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái, sau đó đưa vào động phòng. Như Sóc Phương Bá Phủ, Bác Vọng Hầu Phủ dạng này danh môn đại hôn, biểu hiện chính là tề quốc phạt diệt Hạ quốc sau ổn định cùng phồn vinh. Bảo Dịch cùng Trọng Huyền Vân Ba cũng là tại tề quốc quân chính lưỡng giới sờ bò lăn lộn nhiều năm nhân vật, lựa chọn tại thời gian này thúc đẩy đích mạch vãn bối đại hôn, cũng có thể xem như một loại chính trị tỏ thái độ. Đương nhiên tại cái này lớn chính trị điều kiện tiên quyết, cũng có hai cái bên trong gia tộc phức tạp nguồn gốc. Mà thiên hạ đương nhiên không riêng là tề mưu, không nói đến Trọng Huyền thắng hôn lễ ngày thứ hai liền bị cưỡng ép trói đến rừng sâu núi thẳm đi. Đặc huấn, cũng không cần nói Dịch gia nhị công tử Dịch Hoài Dân, tại hôn lễ ngày thứ hai bị người thần bí tập kích, bị buộc lấy tịch thu một bộ A Hàm Kinh. Đô Thành Phủ tuần kiểm sơ bộ hoài nghi là Khô Vinh Viện dư nghiệt gây nên, biểu thị sẽ dốc toàn lực truy tra. Nhưng đến nay không thể tìm tới có dùng manh mối. Hiện thế các ngõ ngách, mỗi thời mỗi khắc đều có chuyện xưa của mình tại phát sinh. Tỷ như Tây Bắc nơi cực hàn tuyết quốc, dài đến mấy tháng bế quan tỏa cảng đã kết thúc. Cái này từ trước đến nay không tranh quyền thế, cùng ngoại giới ít có giao lưu thần bí quốc gia, trong khoảng thời gian này mới ra một vị chân quân cường giả, tự xưng Đông Hoàng. Vị này Đông Hoàng chứng thành diễn đạo sau trận chiến đầu tiên. Chính là viện phó kinh quốc bản thổ, khiêu chiến kinh quốc Long Vũ đại đô đốc Trung Cảnh. Kinh quốc là từ 6 hộ 7 vệ chỗ tạo thành quân đình đế quốc, quân chủ tức quốc chủ, thân trưởng 6 hộ trong quân bên trên hộ quân, trước hộ quân, cùng với 7 vệ trong quân Vũ Lâm vệ. Long Vũ quân thì tại 6 hộ hàng ngũ, là xuống hộ quân. Đông Hoàng cùng Trung Cảnh một trận chiến này chính trị ý nghĩa lớn xa hơn chiến đấu bản thân. Chiến đấu thắng bại như thế nào? Người ngoài không thể biết được. Nhưng kinh quốc thảo phạt Tây Bắc năm nước liên minh Tây khuếch trương chiến tranh, tại ngầm chiếm hơn phân nửa cái cao quốc, gần phân nửa liêu quốc sau, liền đột nhiên ngừng lại. Có nói là tuyết quốc không thể thấy biên cảnh treo đao, bởi vì môi hở răng lạnh lý lẽ, mượn mới tăng một chân quân xu thế, bày ra không tiếc liên quân Tây Bắc năm nước liên minh chung kích kinh quốc cường ngạnh tư thái, cuối cùng ổn định Tây Bắc thế cục. Cũng có nói là cảnh quốc tại hấp thu đại thắng mục quốc thu hoạch về sau, âm thầm thực hiện ảnh hưởng. Đương nhiên người nước kinh chính mình thuyết pháp là một, tiểu trừng đại giới, này tiểu nhân phúc vậy, biểu thị bọn hắn cũng không nóng lòng chiến tranh, chỉ là bởi vì Tây Bắc năm nước liên minh ngày càng phách lối ngang ngược hành vi, mới căn cứ vào bảo trì Tây Bắc hòa bình trách nhiệm, ra mặt cho một chút giáo huấn. Hiện tại giáo huấn mục đích đã đạt tới, bọn hắn cũng liền có thể an tâm lui quân. Kinh quốc đến đây dừng tay, tuyệt không ăn thiệt thòi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn hắn thừa dịp cảnh mục đại chiến phát động Tây khuếch trương chiến tranh, đem năm nước minh quân đánh cho liềng xiềng. Tại Tây Bắc năm nước liên minh bản đồ bên trên, cơ hồ là miễn cưỡng khoét xuống một quốc gia nơi. Mà giá phải trả cơ hồ không có, so với cảnh quốc mất đi nam vực lực ảnh hưởng, so với mục quốc bị đánh vào trong thảo nguyên tổn thất thảm trọng. So với tề quốc bốc lên quốc diệt phong hiểm cùng cảnh quốc đánh cược quốc vận. Tại trận này hỗn loạn đại cục bên trong, kinh quốc hoàn toàn có thể nói là nhặt được thu hoạch. Bất quá tuyết quốc mới tăng một vị diễn đạo cường giả, Tây Bắc năm nước liên minh tổn thất nặng nề, cảnh quốc lại thế ép Bắc vực, hiện thế Tây Bắc thế cục, khẳng định có sẽ biến hóa. Sau đó khoảng thời gian này, Tây Bắc tuyệt sẽ không yên lặng, đều xem các phương thủ đoạn như thế nào. Mà cắm đầu tu hành như Khương Vọng, sở dĩ có thể biết được những thứ này thiên hạ đại thế, là bởi vì hai ngày này hắn cùng Thượng Khanh Ngu Lễ Dương cùng một chỗ, dự thính triều nghị. Ngu Lễ Dương tham gia hướng triều nghị, là vì đại biểu sứ hạ bách tính, liền sứ hạ quản lý công việc tiến hành một chút câu thông. Tề quốc mới theo đất hạ, nhân viên thiếu nghiêm trọng, lại chưa thôn tính ven đường chư quốc, tương đương với quản lý một khối cương vực vô cùng rộng thuộc địa. Khó tránh khỏi sẽ có nhiều vấn đề sinh ra. Người tề trị tề, trị dương biện pháp, tại sứ hạ chưa chắc là được đến thông. Chính là tề quốc luật pháp, nếu là tùy tiện thêm nữa, xứ hạ dân cũng chưa thấy đến có thể tiếp nhận. Tóm lại là các nơi phong thổ khác thường, thay đổi phong tục, cần thời gian dài dằng dặc. Ngay tại lúc này, Ngô Lễ Dương tầm quan trọng liền không thể nghi ngờ. Hắn có thể trên trình độ lớn nhất đại biểu xứ hạ bách tính tố cầu, cùng tề đình quan viên dần dần kết nối các loại vấn đề. Đồng thời hắn cũng có thể để tề đình chính lệnh, tại xứ hạ lấy được hiệu suất cao nhất phổ biến. Thần võ thời đại, hắn là người nước hạ kiêu ngạo. Thần võ thời đại kết thúc về sau, hắn là liên tiếp tề hạ lưỡng địa chính trị ràng buộc. Mà Khương Vọng cửa lớn không ra cửa trong không bước một lòng tu hành, chỗ biết tham gia triều nghị. Thuần túy là thiên tử điểm danh, thiên tử một ngày nhìn trái phải ngày, võ an hầu ở đâu, quan quân hầu ở đâu, quốc gia việc lớn, không bận lòng a, triều thần không thể đáp. Ngày thứ hai Khương Vọng cùng Trọng Huyền Tuân liền chân chu chạy tới vào triều. Trọng Huyền Tuân thậm chí là từ cái nào đó bên trong rừng sâu núi thẳm gấp trở về, mỗi ngày lên xong chiều sau lại vén tay áo lên hướng trở về. Khương Vọng có đôi khi cũng biết đi cùng quan sát một cái. Quan sát Trọng Huyền bí thuật đủ loại đối kháng cùng ứng dụng, thể ngộ đạo thuật huyền diệu, cảm giác tâm tình đều biến thật tốt. Tiếc nuối duy nhất là, Trọng Huyền thắng chết sống không chịu tiếp nhận trợ giáo. Khương Vọng cùng Trọng Huyền Tuân đều có mượn nhờ quốc thế tu hành tư cách, nhưng phần này tư cách, đến từ bọn hắn. Tước, mà không phải bọn hắn, trước, cho nên từ trên lý luận đến nói, bọn hắn căn bản không cần tham gia triều nghị. Không có cái gì công việc cụ thể muốn làm, bản thân cũng đều vô tâm cầm quyền. Tự thân vĩ lực, chính là tất cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan đạo đương nhiên là hiện thế chủ lưu. Thế nhưng là đối với bọn hắn dạng này tuyệt thế thiên kiêu đến nói, chính mình liền có thể đi thông con đường, không cần cưỡi ngựa đi thuyền. Bọn hắn cũng đích thật là tránh được nên tránh. Rất nhiều người coi như là quyền lợi biểu tượng, có thể chi phối hàng tỷ bách tính sinh hoạt triều nghị, bọn hắn cơ hồ chưa từng tham dự. Nhưng thiên tử mở miệng, nên, đứng gác, vẫn là đến, đứng gác, tham dự mấy ngày triều nghị, hai vị mới lên cấp quân công hầu ra cũng là không nói một lời. Giống như tượng bùn khắc gỗ, tiềm thần tu hành, người đương thời xưng là đứng gác, ngược lại là không có người trách móc nặng nề bọn hắn. Chính là lời gì đều không nói, thiên tử cũng rất tình nguyện nhìn thấy bọn hắn đứng ở trong đám người. Hoàng đế bí mật có một lần nói với Giang Nhữ Mặc. Trẫm thấy võ an, quan quân, nhớ lại xưa kia hào hoa phong nhã thiếu niên, như tắm gió xuân. Có thể thấy được yêu thích. Mục quốc sẽ tại ngày 27 tháng 6 tổ chức thương đồ thần điện thần miện giảng đạo đại tế ti kế nhiệm nghi thức. Triều nghị đại phu Ôn Duyên Ngọc ngay tại biểu tấu, quốc thư đã hiện lên lễ bổ, mời ta quốc tiến đến xem lễ, không biết lấy người nào đi sứ là thích hợp, còn mời bệ hạ định đoạt. Khương Vọng nghe thấy lời ấy, tâm thần đã từ tu hành bên trong thoát ra. Lần này đi sứ mục quốc đại khái không chỉ là xem lễ đơn giản như vậy. Bởi vì lo lắng Triệu Nhữ Thành, hắn cùng Trọng Huyền Thắng chuyên môn tán gẫu qua mục quốc sự tình. Năm ngoái trận đại chiến kia, Tào Giai trước thay mục quốc cầm xuống thành Ly Nguyên, sau mới có mục cảnh chiến tranh toàn diện. Tề quốc cũng bởi vậy mới thu hoạch được chinh phạt Hạ quốc cơ hội. Tề quốc cùng mục quốc sớm có ăn ý, tại vừa mới kết thúc thiên hạ loạn cục bên trong, hai quốc gia này tầm đó liên hệ, cũng khẳng định không chỉ là mặt ngoài phát sinh những cái kia. Tại thời gian bây giờ tiết điểm, hồi tưởng mục cảnh chiến tranh, có quá nhiều chuyện để người nghi hoặc. Tỷ như mục quốc cùng cảnh quốc toàn diện khai chiến lực lượng đến tột cùng đến từ nơi nào. Mục quốc chủ tính thật lâu, còn cùng tề quốc đạt thành ăn ý, lúc này mới chỉ huy xuôi nam, ngựa đạp trung vực. Vì sao lại tại như thế một hồi chuẩn bị đã lâu trong chiến tranh, thua nhanh như vậy, thảm như vậy. Quả thật chiến tranh là có vô cùng biến số, quả thật quyết định thắng bại nhân tố có quá nhiều. Hoặc là nói, cảnh quốc làm thiên hạ chí cường quốc gia, thực lực nội tình thiên hạ đều biết, lịch sử đã có vô số lần nghiệm chứng, mục quốc chiến bại cũng không tính kỳ quái. Vậy tại sao còn biết chủ động nhắc lên một trận chiến này? Cảnh quốc thiên hạ điều khiển đao, lại nhiều năm dễ mục nát lá mục nát, hoặc đến suy tàn thời điểm. Thịnh quốc càng thêm bành trướng, càng thấy uy hiếp, bắc vực trung vực biên giới ma sát đã lâu, nhân tâm khó đè nén. Thương đồ thần vô cùng cần thiết mở ra mới tin đất. Chính xác nếu bản về, có lẽ mục quốc có quá nhiều khai chiến lý do. Mỗi một cái lý do đều đủ thôi động chiến tranh. Nhưng vì cái gì là hiện tại, Đã nhẫn nhiều năm như vậy, vì cái gì lựa chọn tại lần này không đành lòng rồi? Mục quốc vị kia nữ đế, đến tột cùng là thế nào nhỉ? Nhất định có một chút không muốn người biết lý do, nhất định tồn tại một loại nào đó nhất định phải khai chiến chân tướng, giấu ở ầm ầm sóng dậy đáy nước. Đó là cái gì đâu? Võ An Hồng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên tử âm thanh từ ngự tọa lên xuống tới. Khương Vọng thoảng qua khom người. Thần tại, chính là ngươi, thiên tử nói. Khương Vọng sửng sốt một chút, nhưng thiên tử đã đi vòng. Tồi thành hầu thượng tấu hạ lăng xử trí công việc. Ôn đại phu mau chóng cầm cái chương trình ra tới. Vậy mà liền này nhảy qua đi sứ mục quốc đề tài thảo luận, không nói thêm lời một câu. Khương Vọng nửa kinh ngạc nửa mê mang lui trở về, nhưng cũng không có người nào cùng hắn giải thích cái gì. Như thế mãi cho đến triều nghị kết thúc, Hàn lệnh tuyên bố bãi triều, bách quan lần lượt tán đi. Khương Vọng cũng chưa đi, mà là đi theo ngự giá, một đường hướng Đông Hoa Các đi. Thiên tử ngồi tại trên long liễn quay đầu lại, có chút buồn cười mà hỏi thăm. Ngươi đi theo trẫm làm cái gì? Khương Vọng chạy về phía trước hai bước, thoảng qua phát sầu mà nói. Bệ hạ để thần đi sứ mục quốc, chẳng lẽ không có cái gì phân phó sao? Trẫm không phải đã phân phó rồi sao? Xem lễ là được, liền cái này, nhưng nhìn hoàng đế dáng vẻ, cũng không giống là nói đùa. Còn nữa nói, cũng không có lấy quốc sự nói đùa đạo lý. Khương Vọng vốn cho rằng, đây cũng là một cái vô cùng gian khổ nhiệm vụ. Cầm tiết đi sứ, viễn phó thảo nguyên, tề mục tầm đó ăn ý, đương thời bá chủ quốc hợp tung liên hoành, khuấy động thiên hạ phong vân bố cục cùng bí ẩn. Hiện tại liền thật chỉ là xem lễ mà thôi. Ha ha, tề thiên tử có chút hăng hái mà nhìn xem hắn. Ngươi chẳng lẽ coi là, trẫm phái ngươi đi mục quốc, là muốn cho bọn hắn cái gì duy trì, giúp bọn hắn làm mấy thứ gì đó. Lại hoặc là nói, là có cái gì long trời lở đất kế hoạch lớn, muốn để ngươi đi câu thông chấp hành. Ây, Khương Vọng đúng là nghĩ như vậy. Không phải vậy thiên tử thế nào trên triều đình cái gì cũng không nói đâu. Cái này không phải liền là can hệ trọng đại, cần vụng trộm trao cơ mật sao? Cho nên hắn Khương Hầu gia mới có thể tại triều nghị sau cũng không rời đi, để đó Trọng Huyền Tuân đánh tơi bời Trọng Huyền Thắng giữ lại tiết mục không nhìn, chạy đến hoàng đế nơi này tới. Trên mặt hắn xấu hổ đã bại lộ tất cả, tề thiên tử cười lên ha ha. Khương Vọng a Khương Vọng, ngươi cho rằng bá chủ quốc tại sao là bá chủ quốc? Chẳng lẽ cảm thấy mục quốc thua một hồi lại không được rồi? Ngươi cho rằng Hách Liên Sơn Hải là nhân vật bậc nào? Trẫm cũng không dám nói có thể đem nắm ý nghĩ của nàng. Ngươi lại lấy là treo một cái tề quốc sứ thần danh hiệu, liền có thể ảnh hưởng Bắc vực thế cục sao? Khương Vọng đã bỏ đi dãy rủa, cũng không nghĩ lại bị thiên tử chế giễu, liền chỉ nói âm thanh. Nha, tề thiên tử dừng tiếng cười, cuối cùng là hồi phục mấy phần thiên tử đoan trang, nói khẽ. Mang một đôi lỗ tai, một đôi mắt, nghe nhiều, nhìn nhiều, trở về nói cho trẫm, ngươi cũng nghe được cái gì, nhìn thấy cái gì, như thế liền có thể. Hắn nhìn một chút Khương Vọng, nói bổ sung, nếu có nắm chắc, theo mục quốc thiên kiêu luận bàn một chút cũng được. À, luận bàn, người sớm nói như vậy, ta không sớm liền rõ ràng rồi sao? Khương Vọng oán thầm vài câu, trong miệng rất ôn hòa đáp. Thần biết được, dứt lời chính là thi lễ. Thần cáo lui, chờ một chút, thiên tử bỗng nói, Khương Vọng chính là giật mình. Chẳng lẽ thiên tử cùng Quan Diễn đại sư đồng dạng, cũng có tha tâm thông? Ta cái này cũng không có mắng người a, liền nghe được thiên tử nói. Đến đều đến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn lệnh, ngươi lưu lại kiểm tra một chút hắn, mục lược, nhìn hắn đọc được thế nào. Miễn cho đến thảo nguyên cái gì cũng đều không hiểu, làm trò cười cho người khác. Hàn lệnh khom người nói, nếu như Võ An Hầu đọc không ra đâu, vậy ngươi liền đốc lấy hắn đọc xong lại đi. Mặt khác, thiên tử trầm ngâm chỉ chốc lát, ngắn gọn có lực mà nói. Phạt bổng, long liễn không chút nào dừng lại rời đi. Khương Vọng mờ mịt đứng ở tại chỗ, năm tháng lâm truy chẳng biết tại sao, có chút rét lạnh. Hầu ra, Khương Vọng lấy lại tinh thần, màu tím nội quan phục Hàn lệnh, chính ngồi yên tại trước người, mỉm cười mà nhìn xem hắn. Chúng ta là ở đây đọc, vẫn là chuyển sang nơi khác. Khương Vọng bổng lộc hiện tại chủ yếu là ba khối, một cái là Võ An Hầu bổng lộc thêm 3.000 nhà thực ấp, đây là đầu to. Một cái là tam phẩm kim qua võ sĩ thêm tam phẩm thanh bài bổ đầu. Bởi vì cái trước chẳng qua là hư chức, cái sau hắn cũng không có ở phủ tuần kiểm làm gì chính sự, cho nên bổng lộc cũng không nhiều. Lại một cái chính là trấn Thanh Dương đất phong thu thuế, hắn có thể định kỳ lấy một bộ phận dùng riêng. Cái này ba khối cộng lại, đủ có thể khiến hắn trôi qua rất dễ chịu. Thương hội Đức Thịnh còn đang không ngừng trải sạp hàng, kiếm được nhiều cũng tiêu xài được nhiều, thái hư vọng lâu ích lợi toàn bộ quăng tại trong đó, cũng không có gì dễ nói. Tóm lại giờ phút này hắn khương người nào đó, cũng là rất có tài sản. Ra ngoài ăn uống tiệc rượu lúc, chỉ cần Yến Hiền huynh không ở tại chỗ, cướp trả tiền cũng không phải vấn đề gì. Thế nhưng rời đi Tề Vương cung thời điểm, Khương Vọng bước chân là phù phiếm. Hiện tại mới 5 tháng, hắn năm nay bổng lộc đã không thuộc về chính hắn cái kia đáng giết ngàn đao hàn lệnh, cũng không biết là lúc nào đắc tội. Thiên tử chỉ nói phạt bổng, cũng không có nói mỗi sai một câu đều muốn phạt một bút. Khương Vọng thật muốn hỏi hắn một câu. Hàn nội quan coi là ta kiếm không sắc bén à, nhưng dù sao đánh không lại, nói ra miệng, chỉ có thể là một. Hàn nội quan đừng quên ngày xưa giao tình a. Cho nên Hàn nội quan không có cho hắn trừ đến sang năm đi. Suối quẩy a suối quẩy, vẫn luôn mau rời khỏi Tề Vương cung, Khương Vọng còn tại trong lòng thở dài. Nhịn không được đối với tiễn hắn ra tới Khâu Cát nói. Khâu nội quan, ngươi nói tất cả mọi người tại đứng gác, đi sứ mục quốc việc cần làm, tại sao là rơi vào trên đầu ta, mà không phải quan quân hầu. Khâu Cát nghiêm trang nói, nghĩ đến là bởi vì võ an hầu Mỹ tư nghi, tuấn dung mặt, càng có thể đại biểu ta đại tề thiên uy. Khương Vọng trầm mặc một hồi, thấm thía nói, Khâu nội quan, ngươi có thể được cố gắng sớm một chút đem Hàn nội quan đẩy xuống đi, quay đầu có lẽ có thể ít trừ ta điểm bổng lộc. Khâu Cát chỉ cười ha hả nói, ta tận lực. Nói đến đây hắn liền dừng bước, hướng phía trước trừng mắt lên, ra hiệu có người đang chờ. Vị này chấp bút thái giám linh giác, thế nhưng là không phải bình thường. Khương Vọng trong lòng khẽ nhúc nhích, nhưng chỉ là ung dung thản nhiên nhìn về phía trước kia là một cái bà lão tóc như tơ bạc, đứng bình tĩnh tại bên ngoài cửa cung. Thấy Khương Vọng nhìn qua, mới khom người nói, hầu ra, Hoa Anh công chủ mời ngài qua phủ một lần. Vài ngày trước mới cùng uống qua rượu, vì cái gì đêm nay đột nhiên tương thình. Khương Vọng ngẩng đầu nhìn ánh trăng, cũng không biết vì cái gì, đột nhiên tâm tình không tệ. Hắn nở nụ cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đoán là có tin tức tốt gì. Cách chương.